Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 91 ma giới đỉnh cao 26 chương 91. Ma giới đỉnh cao 26 sơ tranh đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn. Thiếu niên giống như là đạt được đáp lại. Lộ ra mấy phần mừng rỡ. Nhưng mà một giây sau kia mừng rỡ liền dừng lại ở trên mặt. Hắn chậm chạp tựa ở sơ tranh đầu vai, cả người đều an tĩnh lại. Sơ tranh thở một ngụm, nâng hắn hướng mặt nước bơi đi. Ra mặt nước, tia sáng càng tăng lên, sơ tranh thấy rõ bọn họ lúc này vị trí. Đây là một cái sơn động. Trên vách núi đá mọc ra tươi tốt thực vật. Thực vật trên có ánh sáng. Như phồn tinh. Trải rộng cả sơn động. Đem sơn động chiếu sáng. Sơ tranh tương ly đường kéo lên chỗ nước cạn. Đặt mông ngồi ở bên cạnh. Hai tay đặt tại trên đầu gối. Nước từ đầu ngón tay giọt rơi vào trong nước. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trên người nàng hơi nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Thật lâu sơ tranh mới đưa tay sờ môi dưới. Lại nhẹ nhàng nhấp một chút. Nàng quay đầu nhìn ly đường. Đột nhiên xoay người. Hai tay chống tải hắn hai bên. Nàng cúi đầu hôn đi, mềm mại cánh môi dán vào, khí tức giao hòa. Sơ tranh đầu lưới cách đường cánh môi bên trên liếm lấy một chút, có chút mềm, không ngọt nha. Sơ tranh cắn đến mấy lần. Đáy mắt giống như hiện lên cái gì. Lại như cái gì cũng không có. Vẫn là kia băng lãnh xa cách. Cự người ngàn dặm ánh mắt. Nàng buông ra ly đường. Ngồi trở lại nguyên địa. Ngón tay cách đường trên thân phất qua. Ly đường trên thân ẩm ướt cộc cộc quần áo. Trong nháy mắt khô mát. Sơ tranh ôm đầu gối, ngón tay tại mặt nước điểm nhẹ. Gợn sóng tràn ra, gợn sóng bên trong cảnh tượng vỡ vụn mở. Nàng là thế nào rơi vào nơi này lúc ấy? Trên bầu trời giống như có đồ vật gì xé phá không gian, đưa nàng hòa ly đường hút đi vào. Sau đó liền bắt đầu không ngừng chìm xuống. Còn ở đó hay không Tử Vân Tông sơ tranh cũng không rõ ràng. Nhưng nơi này định nhiên đã không phải là bọn họ chỗ đánh nhau. Khả năng những ma khí kia gây nên không gian vặn vẹo, đem bọn hắn mang đến nơi này. Tiểu tỷ tỷ, hắn hắc hóa. Vương giả hào âm thanh âm vang lên. Sơ tranh thu tay lại, quay đầu nhìn ly đường một chút. Đám kia cẩu vật, đem thẻ người tốt làm hắc hóa, cái này có thể không phải lỗi của ta, ngươi đừng trách ta. Bất kể là ai làm ra, hiện tại hắn đều hắc hóa. Ý kia chính là, ta có thể xử lý cái này yếu gà rồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi còn hôn hắn ư, vì cái gì quay đầu ngươi liền có thể nói ra những lời này, ngươi là cầm thú sao? Sơ cầm thú tranh. Cha hỏi ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu giúp một chút. Vương giả hào chặn lại nói. Sơ tranh nhặt lên một khối đá, hướng trong nước ném đi, thạch đầu tại mặt nước nhảy đến mấy lần chìm vào trong nước. Ta cảm thấy ngươi cũng cần cứu giúp một chút. Thanh âm của nàng vang lên theo. Nó không cần, nó rất tốt. Tiểu tỷ tỷ lại hù dọa nó, ôm chặt cái đuôi nhỏ. Sơ tranh trong sơn động dạo qua một vòng. Cái sơn động này chỉ có một cái cửa ra, nhưng bên ngoài thông đạo rất nhiều, không biết thông hướng nơi nào. Nàng không đi xa, theo đường cũ trở về. Mép nước đống lửa thiêu đốt, có thể người nằm trên đất nhưng không thấy. Sơ tranh đi lên phía trước hai bước. Có gió quét tới. Nàng bỗng nhiên hướng bên cạnh một bên. Một giây sau thủ đoạn liền bị bắt lại. Ngã vào một cái nóng bỏng ôm ập. Ly đường đưa nàng đặt ở sơn động biên giới dây leo bên trên. Nguồn sáng đột nhiên bay lên mà lên. Hướng phía nơi xa bay đi. Những cái kia chỉ riêng lại là một loại tiểu côn trùng. Ly đường mặt phóng đại. Tiến đến trước mặt nàng. Đáy mắt ẩm ẩm lộ ra hồng quang. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Sơ tranh nghĩ tránh ra hắn. Ta đi nơi nào? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn rời đi ta? Sơ tranh cổ quái liếc hắn một cái, đang muốn nói hắn có bệnh, vương giả hào công lược liền phát ra. Nàng mặt lạnh lấy niệm lời kịch, ta chỉ là đi xem một chút đường ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn a, hắn hiện tại không thể kích thích biết không? Vương giả hào thao nát tâm. Sơ tranh, ta hiện tại cũng không thể kích thích, bằng không thì muốn làm rơi hắn. Ly Đường nhìn chằm chằm nàng vài giây, chậm rãi buông tay ra, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm nàng. Sơ Tranh dựa vào bả vai hắn, ánh mắt lại rơi tại mới vừa rồi bị kinh bay những cái kia tiểu côn trùng bên trên. Bọn nó dừng lại tại cách đó không xa. Bốn phía vách núi thực vật bên trên tiểu côn trùng đang không ngừng hướng phía bọn nó hội tụ. Quang đoàn càng lúc càng lớn. Uy, Sơ Tranh đẩy hắn một chút. Ta muốn ôm lấy ngươi. Ôm cái gì, có cái gì đến đây? Ngay tại Sơ Tranh dứt lời thời điểm, bên kia hội tụ thành quang đoàn tiểu côn trùng bỗng nhiên hướng bọn họ xông lại. Ông ông ông. Ly Đường đem Sơ Tranh kéo ra phía sau trở lại đối đầu đoàn kia tiểu côn trùng. Bị quấy dày đến, Ly Đường đáy lòng lệ khí liên tục xuất hiện, hắn đưa tay chính là một đạo ma khí đánh tới. Nhưng mà làm người ta giật mình chính là, đoàn kia tiểu côn trùng cũng không e ngại ma khí, ngược lại nhào tới, đem ma khí từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ly Đường nhíu mày, lôi kéo Sơ Tranh hướng phía sau lui. Tiểu côn trùng nếm đến ngon ngọt, có chút ngo ngoe muốn động. Sơ Tranh kéo lại Ly Đường, hướng nàng ra địa phương chui vào. Ly Đường theo bản năng đi theo nàng chạy. Sơn động rất tối, hắn nhìn không thấy người phía trước, nhưng là có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng bên trong truyền đến nhiệt độ. Ly Đường đáy lòng tuôn ra một trận phá lệ dục vọng mãnh liệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngăn chặn kia cố dục vọng, không thể bị nó khống chế. Không thể. Sơn động bảy rẽ tám quẹo, ngay từ đầu bọn họ còn có thể nghe thấy côn trùng chấn động cánh thanh âm, dần dần liền nghe không được. Sơ Tranh dừng lại, Ly Đường không có chú ý, đụng vào trên người nàng, hắn vươn tay từ phía sau ôm lấy nàng. Sơ Tranh tựa hồ lúc này mới phát hiện, mới gặp lúc không khác mình là mấy cao thiếu niên, đã cao ra bản thân không ít. Nàng thân thể này dĩ nhiên không dài. Sơ Tranh nghe trong chốc lát, đằng sau không có động tĩnh, tiểu côn trùng ứng coi như không có đuổi theo. Nàng tách ra Ly Đường tay, Ly Đường lại gắt gao chụp lấy. Sơ Tranh, như ngươi vậy, ta đi như thế nào ta ôm ngươi? Ly Đường thanh âm rơi vào nàng bên tai, một giây sau, nàng liền bị ôm ngang lên. Sơ Tranh, đi ngươi muốn ôm liền ôm đi, dù sao nàng cũng lười đi. Sơ Tranh đưa tay vòng lấy cổ của hắn. Ta vừa rồi liền đi tới nơi này, không biết lối ra ở nơi đó, ngươi tùy tiện đi. Ly Đường tựa hồ bị Sơ Tranh động tác lấy lòng, thanh âm đều nhẹ mau một chút, được. Sơ Tranh dựa vào Ly Đường, nghĩ đến vừa rồi những cái kia côn trùng là cái gì. Nàng muốn đợi Ly Đường mở miệng, sau đó nàng mới nói. Kết quả Ly Đường không rên một tiếng, căn bản không nghĩ thảo luận vừa rồi những cái kia tiểu côn trùng. Sơ Tranh, không được, không thể nói chuyện trước. Không phải liền là côn trùng sao, có gì hiếu kỳ? Nàng tuyệt không hiếu kỳ. Sơ Tranh đầu ngón tay đụng phải Ly Đường bả vai, có chút ướt át. Nàng đầu ngón tay ép ép, ướt át cảm giác càng nặng. Dừng lại. Ly Đường dừng lại, cúi đầu đến xem nàng. Ngươi bị thương rồi ăn. Ly Đường tiếp tục đi lên phía trước, không có gì đáng ngại. Ồ, Sơ Tranh đem ngón tay bên trên máu lau sạch sẽ, chỉ huy hắn. Vậy ngươi thay cách phương hướng ôm ta, có máu. Ly Đường đưa nàng buông ra, thay cách phương hướng ôm nàng. Rãnh điểm quá nhiều, không biết từ nơi nào nôn. Tiểu tỷ tỷ phát rồ, thật là tám ngựa ngựa đều đuổi không kịp. Người ta đều bị thương, nàng không quan tâm coi như xong, còn để người ta thay cách phương hướng ôm nàng, đổi cách phương hướng ôm nàng. Nàng là ma dược sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 10 chương 92 ma giới đỉnh cao. 27 chương 92 ma giới đỉnh cao. 27 Ly Đường không lên tiếng, Sơ Tranh cũng không lên tiếng. Hắc ám trong thông đạo, chỉ có Ly Đường rất nhỏ tiếng bước chân. Chúng ta là thế nào tới nơi này? Ly Đường thanh âm đột nhiên vang lên. Sơ Tranh buồn ngủ, nghe vậy lắc đầu, không biết. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng có thể làm rơi đám người kia, ai biết đột nhiên bị kéo tới nơi này. Mà Ly Đường lúc đương thời điểm thần trí không rõ, liền chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực đằng sau. Đằng sau. Ly Đường khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên mảnh vỡ thức ký ức. hắn có chút nắm chặt cánh tay, đem Sơ Tranh ôm càng chặt hơn. Trong máu giống như có đồ vật gì đang sôi trào. Ngươi muốn nàng a, hiện tại cơ hội tốt như vậy, ngươi sao có thể thờ ơ? Nhìn xem, nàng liền ở trước mặt ngươi, ngươi có thể được đến nàng. Ly Đường hô hấp có chút vừa loạn, đáy lòng cái thanh âm kia lại xông ra. Trong thân thể giống ở một con ác ma, nghĩ muốn xông ra thân thể trói buộc. Ngươi không muốn hắc hóa, rất phiền. Nữ hài tử thanh âm rất nhỏ, từ trong bóng tối vang lên. Ly Đường cắn răng thấp ứng một tiếng, ăn. Hắn tiến đến trước mặt nàng, tiếng nói ngầm câm trầm thấp, ngươi hôn ta một cái, ta liền không. Trong không khí có chút yên tĩnh. Cách Đường thất vọng thời điểm, cánh môi bên trên có chút mát lạnh, mang theo tinh tế mùi hương thoang thoảng khí tức bao khỏa tới. Ly Đường hô hấp trì trệ, dùng cực lớn định lực mới đứng vững kia cố xúc động. Không ngọt. Nữ hài tử lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ly Đường sửng sốt một chút, sau đó có chút không trôi chảy mà nói, ta lần sau chú ý. Sơ Tranh không biết hắn lần sau phải chú ý cái gì, lùi về trong ngực hắn, ra hiệu hắn tiếp tục đi. Có lẽ là Sơ Tranh trấn an đối với hắn rất hữu dụng. Kế tiếp Ly Đường đều cảm giác trong thân thể không có bất kỳ cái gì gì thường. Hắn không biết đi được bao lâu, bốn phía vẫn là hắc ám. Hắn đem Sơ Tranh buông ra trước nghỉ ngơi một hồi. Sơ Tranh nhàm chán dựa vào vách đá, nhìn qua hắc ám hư không, nàng vô ý thức nhích cánh môi có chút mê mang. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Vương Giả Hào tựa hồ phát giác được Sơ Tranh cảm xúc không đúng, nhìn không được lên tiếng. Sơ Tranh ngón tay nơi cổ tay lề mề, nàng lạnh lùng về một câu, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta là quan tâm ngươi ư? Hừ, Vương Giả Hào không tiếp tục lên tiếng. Sơ Tranh ngón tay chế trụ thủ đoạn, tâm tình có chút bực bội. Nàng quay đầu dựa vào trực giác nhìn về phía trong bóng tối Ly Đường. Ly Đường, ân, tới một chút. Ly Đường bên kia có chút dừng lại, một lát sau rời qua đến, cánh tay đụng phải Sơ Tranh. Sơ Tranh đột nhiên đem hắn chống đỡ tại trên vách đá, mang theo ý lạnh cánh môi rơi vào hắn khóe môi, sau đó chuẩn xác rơi vào hắn cánh môi bên trên. Ly Đường có chút chừng lớn mắt, dựa vào vách đá đã quên phản ứng. Thẳng đến Sơ Tranh cậy mở hắn răng môi, ôm lấy hắn đầu lưỡi, hắn mới có chút hoàn hồn. Sơ Tranh, hắn bảo nàng. Sơ Tranh có chút thối lui, Ly Đường cảm giác nàng đang nhìn mình, đáy lòng không khỏi dâng lên rất gấp gáp. Lúc này hắn hẳn là đưa nàng án lấy hôn trở về, nhưng hắn đột nhiên không có khí lực, cái gì đều không làm được. Sơ Tranh ngồi trở lại đi, khí tức quen thuộc đi xa, Ly Đường theo bản năng giữ chặt nàng, ngươi thế nào đột nhiên hôn hắn? Lấy mình đối với hắn giải, nàng sẽ không làm loại sự tình này. Hôn ngươi. Sơ Tranh gọi là một cách lẽ thẳng khí hùng. Có vấn đề gì nàng chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì dạng này tiếp xúc sẽ để cho nàng sinh ra một chút cảm giác không giống nhau. Cho nên muốn nhiều hôn mấy lần, xác định một chút. Sơ Tranh không chút nào cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng. Ở trong mắt nàng, dạng này tiếp xúc đại khái cùng bắt tay đồng dạng bình thường, cũng không tồn tại những khác ý nghĩa. Không có. Ly Đường khóe miệng dương nhẹ một chút, ngươi không phải nói không ngọt sao? Là không ngọt. Sơ Tranh tán đồng. Ly Đường thấp giọng nói, với ta mà nói là ngọt. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Vì cái gì nàng vị giác xảy ra vấn đề? Ly Đường dựa vào nàng gần một chút, nói chuyện khí tức phất qua nàng bên tai. Bởi vì ngươi là ngọt, ta không ngọt. Sơ Tranh phủ nhận, ngươi chớ nói lung tung. Đây mới là nàng, không có sai. Ly Đường thừa nhận, ăn, ta nói lung tung. Sơ Tranh rút về mình tay, có lẽ là dùng sức quá mạnh, Ly Đường thở hốc vì kinh ngạc. Ly Đường trước mặt đột nhiên sáng lên quang mang, tuy là màu u lam, nhưng có thể chiếu sáng thông đạo. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, nàng đem mấy cái ma tinh trồng ở bên cạnh, đem ma tinh dẫn đốt tạo thành ánh sáng. Ly Đường, nàng đến cùng có nhiều tiền. Bị quang mang bao khỏa người, nghiêng thân tới, đưa tay liền túm hắn quần áo. Ly Đường có chút giờ khóc giờ cười, kéo căng quần áo. Ngươi làm cái gì? U ám quang mang từ nàng đáy mắt hiện lên, làm cho nàng nhìn qua lạnh hơn. Buông tay. Thương thế của ta không có việc gì. Buông ra. Sơ tranh cảnh cáo hắn. Ta thật sự. Sơ tranh rõ ràng không kiên nhẫn, thô lỗ kéo ra tay của hắn, mang theo hung hãn chi khí, giật ra quần áo. Bị thương địa phương là lấy ra diệt hồn đinh địa phương, lúc này vết thương vỡ ra còn đang chảy máu. Sơ tranh cho hắn lau sạch xe máu, sau đó cầm máu, bôi thuốc, bọc lại. Ngón tay của nàng tại trên da xẹp qua. Mang theo một trận rất nhỏ run rẩy. Đối với Ly Đường tới nói chính là một loại giày vò. Hắn nghiêng mặt nhìn nàng. Thiếu nữ hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng. Nhưng lúc này trong mắt hắn, tựa hồ đánh ánh sáng nhu hòa, dễ nhìn lạ thường. Lúc trước tại sao mình kiên trì không bái nàng vi sư, hắn hiện tại trong lòng đã có đáp án chuẩn xác. Hắn không muốn nàng làm sư phụ của mình. Hắn muốn để nàng làm bạn lữ của mình. Lúc đầu dự định từ bí cảnh sau khi rời khỏi đây, nói với nàng. Không nghĩ tới, sẽ rơi đến bây giờ hoàn cảnh. Bất quá, tựa hồ cũng không xấu. Phản ứng của nàng, so với mình nghĩ tới muốn ngoài ý muốn được nhiều. Sơ tranh kéo lên hắn quần áo, ta đi dò thám đường. Ta đi. Ngươi đi cái gì chết ở chỗ này tính ai? Sơ tranh rất không lưu tình hung hắn, cho ta ngồi, đánh gãy chân của ngươi. Ly Đường. Tốt, tốt hung. Ly Đường khí thế đều yếu mấy phần. Ngươi sẽ bỏ lại ta mình đi sao? Ta tại sao muốn vứt xuống chính ngươi đi? Sơ tranh hỏi lại. Nàng có bệnh sao? Thẻ người tốt có thể ném sao kia? Ngươi cẩn thận một chút. Ly Đường nhìn xem sơ tranh rời đi, thân ảnh của nàng dần dần biến mất, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Hắn đột nhiên nắm tay đánh tới hướng vách đá soạt rớt xuống một chút đá vụn. Ngậm miệng ngươi câm miệng cho ta! Ly Đường gầm nhẹ một tiếng. Đáy lòng cái thanh âm kia không ngừng vang lên. Nàng đi rồi, nàng không trở lại. Nàng sẽ không trở về, ngươi có phải là nam nhân hay không, ngươi sao có thể làm cho nàng rời đi. Ngươi ngậm miệng, ta có thể cho ngươi lực lượng, ngươi muốn cái gì đều có, bao quát nàng. Không, ta sẽ không để cho ngươi lại khống chế ta. Ly Đường nhắm mắt lại, ép buộc mình tỉnh táo lại. Không thể bị cái thanh âm kia dẫn dụ. Nó liền là muốn mình sa đọa. Đến lúc đó mình nhất định sẽ thương tổn nàng. Nếu như không có gặp phải nàng, mình cái dạng gì hắn thật sự không quan trọng, thế nhưng là có nàng a. Hắn sao có thể sa đọa đến liền ý thức của mình đều không có. Ly Đường cắn chặt hàm răng cố gắng coi nhẹ cái thanh âm kia mê hoặc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 93 ma giới đỉnh cao 28 chương 93. Ma giới đỉnh cao 28 sơ tranh tìm đến cửa ra. Trở lại nguyên địa tìm Ly Đường. Có thể nàng chỉ tại nguyên chỗ trông thấy vết máu, cũng không có trông thấy Ly Đường. Sơ tranh nhíu mày. Đây là bị người xử lý rồi, thi thể đều không lưu lại cho ta. Cách nào cẩu vật làm ra? Sơ tranh tại nhỏ hẹp đường hành lang bên trong chuyển hai vòng. Không có trông thấy Ly Đường. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi nơi này, đi một bên khác tìm xem thời điểm. Trong bóng tối, chợt vươn một cái tay, đưa nàng lôi qua. Xuyệt. Sơ tranh công kích động tác một trận. Ly Đường đưa nàng ôm vào trong ngực. Bên ngoài đường hành lang có cánh chấn động thanh âm. Từ xa mà đến gần. Sáng ngời từ bên ngoài di động mà qua là những cái kia côn trùng. Sơ tranh dán bầu ngực hắn, có thể nghe thấy hắn quá nhanh nhịp tim, cùng thông qua vải vóc truyền đến nhiệt độ. Côn trùng số lượng đông đảo, một hồi lâu bên ngoài mới an tĩnh lại. Ta tìm đến cửa ra. Sơ tranh nói. Thật lợi hại. Ly Đường khen nàng. Có thể buông ra ta. Ly Đường buông ra, nhưng lại thuận thế giữ chặt tay của nàng. Ta mang ngươi nhìn thứ gì? Hắn hướng trong bóng tối đi đến. Sơ tranh đi theo hắn đi. Thông qua một đảo cửa đá, bốn phía đột nhiên có ánh sáng sáng lên. Sau lưng cửa đá đồng thời quan bế. Thạch thất không tính lớn. Bên trong trống rỗng, không có bao nhiêu thứ, mà ở thạch thất bên trái ghế đá còn ngồi một bộ bạch cốt. Ngươi không có hỏi qua ta đến Tử Vân Tông làm cái gì. Ly Đường nói đến đây dừng một chút, ta là tới tìm phụ thân ta. Tìm được Sơ Tranh nhìn về phía bộ bạch cốt kia. Tìm được. Ly Đường gật đầu. Mẫu thân của ta nói, phụ thân cũng không phải là không yêu ta, cũng không phải vứt bỏ chúng ta. Ly Đường thanh âm có chút thấp. Khi còn bé ta cũng không hiểu. Hai tử khác đều có phụ thân. Ta vì cái gì không có. Bọn họ luôn luôn mắng ta con hoang. Người khác tuổi thơ là tốt đẹp. Mà Ly Đường tuổi thơ tràn ngập chửi rủa, nhục nhã, âm u, thậm chí là bạo lực. Hắn cũng muốn có một người có thể vào lúc đó đứng ra bảo vệ mình. Nhưng mà không có. Ta đến Tử Vân Tông chính là muốn nhìn một chút cái này để mẫu thân tâm tâm niệm niệm nam nhân là cái hạng người gì. Làm sao ngươi biết hắn chính là ngươi muốn tìm cái này đều một bộ bạch cốt. Xương cốt bên trên còn có thể khắc danh tự hay sao? Ly Đường chỉ hướng bạch cốt bàn tay. Trắng hếu xương tay ở giữa. Nằm ngang lấy một chi cây sáo. Một chỉ dài. Toàn thân xanh biếc. Ta nhận ra kia cây sáo, mẫu thân của ta cũng có. Cái này không thể chứng minh thân phận. Ly Đường nhìn Sơ Tranh một chút. Hắn thong thả nói. Có lẽ là trực giác đi. Ta cảm thấy hắn chính là người ta muốn tìm. Nghe vậy, Sơ Tranh không đang nói cái gì. Thạch thất đột nhiên an tĩnh lại. Ly Đường buông ra Sơ Tranh tiến lên từ bạch cốt trước mặt cầm lấy một bản chép tay. Ngón tay hắn có chút phát run, thậm chí không dám lật ra quyển kia bản chép tay. Sơ Tranh rút tay ra chát, ở ngay trước mặt hắn lật ra. Bản chép tay ghi chép phi thường hỗn loạn, nhưng có không ít liên quan tới Ly Đường cùng mẫu thân hắn. Phía trên nói, năm đó Tử Vân Tông có người phát hiện hắn thân phận của ma tộc. Vì không liên lụy đến mẫu thân ngươi, cho nên hắn một mình dẫn ra Tử Vân Tông người. Sơ Tranh tổng kết một chút bản chép tay nội dung. Hắn vốn định dẫn ra Tử Vân Tông người về sau, liền trở về tìm mẫu thân của Ly Đường. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, mình không thể hất ra Tử Vân Tông người, ngược lại một mực bị đuổi giết. Lấy hắn lực lượng một người, rất khó cùng Tử Vân Tông chống lại. Cuối cùng hắn vẫn là bị bắt lại. Hắn bị giam tại Tử Vân Tông đợi rất nhiều năm, nghĩ tìm cơ hội ra ngoài, rốt cuộc để hắn chờ đến cơ hội. Đáng tiếc vẫn là không thể chạy mất, nửa đường bị Tử Vân Tông người phát hiện. Đánh nhau thời điểm, hắn bỗng nhiên liền rơi vào nơi này nếu như ma khí qua thịnh, liền sẽ mở ra. Cũng không biết là ai lưu lại, tóm lại cứu được hắn một mạng. Vốn là bị trọng thương. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Vừa sợ động những cái kia sẽ phát sáng côn trùng. Bọn nó có thể thôn phệ ma khí. Cuối cùng hắn tìm tới cái này gian thạch thất tránh ở bên trong, cuối cùng cũng không thể ra ngoài. Sơ Tranh đưa tay chát buông xuống, lặng yên không tiếng động đi đến một bên khác. Ly Đường tựa hồ không có phát giác được nàng đi ra, xuất thần nhìn qua bộ bạch cốt kia. Ly Đường đem bộ bạch cốt kia chôn. Hắn cất kỹ bản chép tay cùng chi kia cây sáo. Thần sắc ở giữa đã nhìn không ra gì thường. Chúng ta ra ngoài đi. Sơ Tranh từ dưới đất đứng lên, ném đi trong tay cố nát cổ tịch, mười phần tiêu sái hướng thạch thất bên ngoài đi. Cổ tịch lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Ố vàng pha tạp viết tích trang sách bên trên. Mơ hồ viết ma tộc phong ấm bốn chữ. Hai người rời đi kia lờ mờ đường hành lang. Đứng tại dãy núi phía dưới. Hướng nơi xa nhìn. Còn có thể trông thấy ẩn tại trong mây mù Tử Vân Tông. Nơi này cách Tử Vân Tông cũng không xa. Thật không biết là ai thiết hạ như thế một cách ma tộc bảo mệnh thiết lập. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ tại hai canh giờ bên trong tiêu hết 1000 linh thạch. Sơ Tranh. Ta muốn trở về đều đừng cản ta, để cho ta trở về Tử Vân Tông cách đó không. Xa có một tòa thành trì, Sơ Tranh vô cùng lo lắng đuổi tới trong thành. Ai, mau nhìn hai người kia. Tựa như là. Đi đi đi. Bách tính một gặp bọn họ liền chỉ trỏ, sau đó nhanh chóng rời đi. Sơ Tranh nhìn xem Ly Đường. Ngươi dọa lấy bọn hắn rồi. Ly Đường nhíu mày nhìn xem bốn phía, mang theo vài phần cảnh giác. Chúng ta không vào thành đi. Không được. Không vào thành xài như thế nào? Rơi 1000 linh thạch. Ly Đường đáy mắt hiện lên một sợi ám quang. Hắn siết chặt nắm đấm. ép trong hạ thể tùy thời muốn bảo động lực lượng. Ngươi muốn vào thành mua cái gì ta giúp ngươi đi mua. Trong thành không thích hợp. Sợ cái gì? Sơ Tranh lôi kéo hắn hướng trong thành đi, ta bảo kê ngươi. Sơ Tranh vào thành. Nàng còn không có vào cửa hàng. Người ta liền đem người cho đóng. Bằng không thì liền cửa hàng đều không cần. Trực tiếp chạy. Sơ Tranh. Phía trước một cửa tiệm đang chuẩn bị đóng cửa, Sơ Tranh một cách bước xa xông đi lên, ngăn trở cửa tiệm. À, đóng cửa trưởng quỹ quát to một tiếng, lộn nhào chạy đến phía sau quầy, đừng giết ta, đừng giết ta. Sơ Tranh đi vào cửa hàng, nhìn một chút trong tiệm bán đồ vật, rầm rầm đổ ra một đống linh thạch, ta muốn mua đồ. Ngươi tùy tiện cầm, không cần tiền, không cần tiền. Trưởng quỹ thanh âm run rẩy. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sơ Tranh không hiểu thấu. Dung mạo của nàng rất đáng sợ sao Ly Đường đứng tại cửa ra vào. Đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài những cái kia tán loạn. Cũng cấp tốc đóng cửa mách tính. Những người dân này giống như biết bọn hắn. Nơi này cách Tử Vân Tông gần như vậy. Nếu như Tử Vân Tông thông báo mách tính có ma tộc, kia trước hết nhất thông báo hẳn là nơi này. Hắn lên tiếng nhắc nhở, Sơ Tranh, chúng ta lấy đi. Sơ Tranh khoát khoát tay, linh thạch còn không có hoa, gấp cái gì. Nàng nhìn về phía trưởng quỹ, ngươi. Thật sự không cần tiền, ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì, bỏ qua ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Sơ Tranh đành phải xoay người đi chọn đồ vật. Trong tiệm này đồ vật chẳng ra sao cả. 1000 linh thạch căn bản xài không hết. Bất quá thổ hào không kém chút tiền ấy. Sơ Tranh mang theo đồ vật rời đi, trưởng quỹ lúc này mới dám mạo hiểm đầu. Nhìn trên bàn cùng lăn đến trên đất linh thạch, hắn có chút mộng. Đây là thật sự linh thạch không phải tảng đá sao? Ngay tại trưởng quỹ nghi hoặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên xông tới mấy người. Ma tộc ở đâu? Trưởng quỹ bổ nhào vào linh thạch bên trên, ngăn trở những cái kia linh thạch. Chỉ vào Sơ Tranh rời đi phương hướng. Hướng bên kia đi. Mấy người kia lập tức quay người đuổi theo ra đi. Đảo mắt liền biến mất ở góc đường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 94 ma giới đỉnh cao 29 chương 94. Ma giới đỉnh cao 29 Sơ Tranh rất nhanh liền biết trong thành người nhìn thấy mình. Là phản ứng gì lớn như vậy? Hắn hòa Ly Đường bị truy nã. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tử Vân Tông dán tại thông cáo trên lan can lệnh truy nã. Bức tranh này chính là cái ruộng gì? Vì cái gì bọn họ có thể nhận ra triều tượng phái đại biểu đều không phải như vậy ở phía trước? Mọi người cẩn thận ma đầu chơi lừa gạt các ngươi qua bên kia. Tử Vân Tông đệ tử khí thế hung hăng từ trống giống đầu đường chạy tới Tỉnh Phong rơi bọn họ rời đi đường. Ly Đường quay người, đáy mắt sát khí dần dần lộ, ta đi giết bọn hắn. Ly Đường bay người lên trước, ngăn trở đám người kia. Ma đầu nào đó người đệ tử rút ra vũ khí. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Trừ ma vệ đạo giết ma đầu, trừ ma vệ đạo Sơ Tranh. Chả còn muốn hô khẩu hiệu sao? Lên Tử Vân Tông đệ tử hô xong khẩu hiệu cùng nhau tiến lên. Ly Đường trầm mặc nhìn lấy bọn hắn chạy như bay đến, xuôi ở bên người tay, ma khí dần dần vần quanh. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Sơ Tranh từ bên cạnh hắn đi qua, bay chạy tới Tử Vân Tông đệ tử. Mắt thấy công kích liền muốn rơi ở trên người nàng. Một giây sau, phanh một chút trên không trung bay ra. Nữ tử hứng hờ xuyên qua bay rơi xuống bột phấn, đứng tại bên kia quay đầu còn không đi Ly Đường. Hắn nhìn xem trong tay ma khí, bàn tay vừa thu lại, trong mắt sát khí rút đi, hắn nhấp chân theo sau. Sơ Tranh hoàn thành vương giả hào bại ra nhiệm vụ, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Trong thành đợi không an toàn, vương giả hào tùy thời nghĩ bại ra. Nàng đến tìm hoang sơn giã lính đợi mới an toàn. Thật là đáng sợ. Tử Vân Tông đuổi theo mấy nhóm người, Ly Đường đều là còn không có động thủ, đối phương liền tập thể treo. Ly Đường rất phiền muộn. Liền không thể để hắn xuất thủ một lần sao? Nàng xuất thủ nhiều lần như vậy, Ly Đường thậm chí không thấy rõ nàng là làm sao làm được. Giống như đây chỉ là nàng giữa lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện hoàn thành việc nhỏ. Vào đêm, Ly Đường tại phủ cận tìm tới một tòa vứt bỏ miếu thờ, hắn thu thập ra một mảnh đất, cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Ly Đường nhìn xem dựa vào bên cạnh Sơ Tranh. Hắn truyền tới. Ngươi làm như thế nào, ăn cái gì, làm sao làm được, nàng có thể làm được sự tình nhiều. Giết những người kia. Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái, dài mà mật lông mi nhẹ rủ xuống. Miếu thờ bên trong ánh lửa nhảy vọt, hai người ném tại mặt đất cái bóng, chớp tắt. Ngươi giết bọn hắn thời điểm, ta không có cảm giác đến ma khí. Ly Đường tiếp tục nói. Cho dù là lợi hại hơn nữa ma tộc, làm dùng sức mạnh cũng sẽ bị phát giác được ma khí. Có thể nàng không có. Cho nên Sơ Tranh bình tĩnh chọc chọc đống lửa. Ly Đường trong lòng có chút bất an. Loại bất an này đang không ngừng mở rộng trong cơ thể, cố lực lượng kia tùy thời tại tìm cơ hội thôn phệ chính mình. Không thể nói cho ta, Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ly Đường đột nhiên đứng dậy, bước nhanh rời đi miếu hoang. Hắn phi thân rơi vào miếu hoang đằng sau rừng cây nhỏ, trong tay tích xúc lực lượng vãi ra. Liên miên rừng cây sụp đổ, hù dọa nghỉ lại trong rừng loài chim. Chớ nói nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi sợ? Thanh âm kia yêu nguyên tồn ở trong đầu hắn. Ngươi nhìn, nàng căn bản không quan tâm ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, nàng sẽ triệt triệt để thuộc về ngươi. Không, Ly Đường che lấy đầu. Ngươi ngậm miệng, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi mạnh lên, nàng liền không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi không cần sợ, ngươi sẽ có được nàng. Ly Đường gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống đến đuôi lông mày, theo gương mặt giọt rơi xuống mặt đất. Hắn ôm đầu, tự lẩm bẩm. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Sơ Tranh dùng cành khô đâm đống lửa. Ánh lửa chiếu vào nàng băng lãnh gò má, cũng vô pháp tăng thêm nửa phần nhiệt độ. Phá cửa miếu có tiếng bước chân. Sơ Tranh cầm cành khô tay có chút siết chặt. Một giây sau lại buông ra, tiếp tục đâm đống lửa. Ly Đường từ bên ngoài tiến đến, hắn đi đến Sơ Tranh ngồi xuống bên người. Đi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi ăn? Sơ Tranh ném đi cành khô, chuẩn bị đi bên cạnh nghỉ ngơi. Ly Đường lại giữ chặt nàng, ta ôm ngươi. Hắn căn bản không cho Sơ Tranh đáp ứng cơ hội, trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực ôm, ngủ đi. Ly Đường trên người có chút khô nóng, trong đêm hàn khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Sơ Tranh nằm tại trong ngực hắn, có thể trông thấy hắn căng cứng cái cằm. Ly Đường đột nhiên cúi đầu, hai người ánh mắt trên không trung chạm nhau. Sơ Tranh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, không chút nào tránh. Ly Đường kiên trì một hồi có chút không được tự nhiên, hắn ánh mắt nhoáng một cái đột nhiên cúi đầu xuống. Đống lửa thiêu đốt phát ra lốp bốp thanh âm, tại yên tĩnh trong miếu hoang là duy nhất thanh âm. Hai người cách bóng tại miếu hoang trên tường trùng điệp. Ly Đường đầu ngón tay phật bên trên Sơ Tranh gương mặt, chậm rãi làm sâu sắc nụ hôn này. Hắn hôn phải cẩn thận lại ôn nhu, giống như sợ kinh đến trong ngực người. Nóng rực hô hấp giao hóa vào nhau, trong ngực mềm mại, thân thể mềm mại. Nàng lông mi đảo qua mang theo rất nhỏ tơ ngứa. Mỗi một dạng đều giống như dụ hoạt. Có phải là ngọt mang theo vài phần khắc chế, âm thanh âm vang lên. Ly Đường dán Sơ Tranh cánh môi hỏi nàng. Sơ Tranh thật lòng trả lời, trái cây hương vị, ngươi ăn trái cây. Ly Đường tại nàng cánh môi bên trên nhẹ mổ một chút, đó có phải hay không ngọt? Vâng. Sơ Tranh tại vương giả hào can thiệp dưới, đem liên quan tới trái cây vốn là ngọt thao thao bất tuyệt nuốt trở về. Ngươi thích không? Thanh âm hắn trầm thấp, u ám con ngươi chiếu đến Sơ Tranh bộ dáng. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, yêu nguyên rất nghiêm túc trả lời, còn tốt, không ghét. Đúng vậy, nàng không ghét. Nếu là mình không ghét đồ vật, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, Sơ Tranh không biết rõ, dạng này tiếp xúc có làm được cái gì. Vẹn vẹn gia tăng thân thể vui vẻ cảm giác, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng, quả thực là lãng tốn thời gian. Ly Đường hô hấp hơi chậm lại, khóe miệng ầm ầm có mấy phần ý cười. Hắn từ Sơ Tranh khóe miệng hôn đến mi tâm, thấp giọng dỗ dành. Ngủ đi, ta trông coi ngươi. Sơ Tranh nhìn hắn một hồi, nhắm mắt lại. Ly Đường hôn lại rơi xuống. Sơ Tranh có chút buồn bực. Cũng may Ly Đường rất nhanh liền rời đi. Ôm nàng không có lại cử động. Ly Đường không có ngủ. Hắn căn bản không dám ngủ. Ngủ thời điểm. Rất dễ dàng bị hắn tâm ma của mình thừa lúc vắng mà vào. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Đêm dài lộ nặng. Ly Đường đột nhiên nhìn ra phía ngoài. Sơ Tranh cũng mở mắt ra, từ Ly Đường trong ngực ngồi dậy. Nàng trước nhìn chằm chằm đống lửa nhìn một hồi, giống như là mới từ tỉnh ngủ, mờ mịt không biết người ở chỗ nào. Nhưng mà nhìn kỹ con mắt của nàng, liền sẽ phát hiện bên trong không có chút nào mờ mịt, tỉnh táo không giống người. Lại nhìn kỹ, lại tựa hồ có thể cảm giác được trên người nàng phát ra khí thế hung áp. Nàng lúc này rất khó chịu. Hơn nửa đêm còn nói nhau nhau. Phiền chết Ly Đường đứng dậy. Chậm dần giọng điệu. Không có việc gì. Ta đi giải quyết. Ngươi ngủ tiếp. Ồn ào. Sơ Tranh phun ra một chữ. Ta sẽ nhỏ giọng một chút. Một hồi giết bọn hắn thời điểm. Không để bọn hắn lên tiếng. Miễn cho ồn ào đến nàng. Ngươi rất ồn ào. Xuyên. Nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 95 ma giới đỉnh cao 30 chương 95. Ma giới đỉnh cao 30 miếu hoang bên ngoài. Lâm Thần mang theo mấy tên đệ tử. Đem miếu hoang bao bọc vây quanh. Sơ Tranh chậm rãi đi tới, Ly Đường theo ở phía sau. Hơn nửa đêm ồn ào người đi ngủ thật sự là phiền chết. Bọn họ đều không ngủ được sao, ngủ sớm dậy sớm quen thuộc liền không thể hào hào học một ít sao sư huynh. Bọn họ ra. Bọn họ vừa tới còn không có lên tiếng, người ở bên trong liền ra. Lâm Thần ngăn chặn người đệ tử kia. Thấp giọng phân phó. Nhớ kỹ ta và các ngươi nói lời. Sơ Tranh bắt sống. Ly Đường liền xử quyết. Phải. Mấy tên đệ tử riêng phần mình liếc nhau. Không có cùng Sơ Tranh bọn họ đáp lời. Cấp tốc bay trên không trung. Ngay trước mặt Sơ Tranh ghép hạ một cái trận pháp. Sơ Tranh ngẩng đầu, trận pháp chỉ riêng tại nàng trong con mắt thoáng hiện tịch diệt, như yên hỏa sán lạn. Lâm Thần đứng tại trận pháp bên ngoài, một mặt ngưng trọng nhìn xem, lại ẩm ẩm lộ ra mấy phần nóng rực cùng chờ đợi. Ly Đường không thích Lâm Thần ánh mắt kia, theo bản năng ngăn tại Sơ Tranh trước mặt. Nhưng vào lúc này, Lâm Thần phi thân lên, rơi vào trận pháp ngay phía trên, trong tay hắn tế ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, trận pháp quang mang khuyết tán, ngang ngược uy áp từ dài trên thân kiếm gột rửa tới. Sơ Tranh thân thể cũng hơi lui lại một chút. Ly Đường viện Sơ Tranh là thần khí. Sơ Tranh trong lòng hiểu rõ. Khó trách Lâm Thần dám tìm đến mình. Nguyên lai là có thần khí chỗ dựa. Cảm thấy mình lợi hại. Có thần khí không tầm thường a, nàng cũng có tiểu tỷ tỷ, ngươi còn thật không có. Thần khí loại vật này có tiền mà không mua được, căn bản mua không được. Sơ Tranh. Vương bát đản, ngươi nói ngươi có làm được cái gì? Tại sao lại là lỗi của nó rồi còn có đều nói? Không được kêu nó vương bát đản, đây không phải biến tướng mắng nó sao? Ngươi lại nói. Ta đi, ta đi, ta đi được rồi, vương giả hào bỏ chạy. Sơ Tranh trước mặt trận pháp cũng hoàn thành. Trận pháp bá một cái rơi xuống đất. Nàng hòa Ly Đường hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Lâm Thần mang theo kia mấy tên đệ tử rơi vào trong trận pháp. Sơ Tranh, Ly Đường. Lâm Thần cầm thần khí, các ngươi ngày hôm nay không trốn thoát được, thức thời liền thúc thủ chịu trói. Vì sao? Sơ Tranh phát huy không hiểu liền hỏi tinh thần. Lâm Thần ỉ vào thần khí. Nói chuyện đều mười phần kiên cường. Trận pháp này là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc. Các ngươi ở bên trong. Thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Các ngươi không nghĩ chịu khổ, liền đầu hàng đi. Vừa rồi ta nghe thấy ngươi muốn giết hắn. Sơ Tranh chỉ hướng mình thẻ người tốt. Lâm Thần. Hắn nói đến nhỏ giọng như vậy, nàng cũng nghe thấy rồi, bất quá nghe thấy cũng không quan hệ. Ma tộc bản đáng chết. Lâm Thần nói, nếu như không phải là các ngươi ma tộc, liền sẽ không có chiến tranh. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Không có chiến tranh. Các ngươi sẽ an tại hưởng lạc. Trì trệ không tiến. Cuối cùng năng lực tiêu vong. Cùng thường nhân không khác. Lâm Thần những mày. Sư huyên ngươi cùng với nàng nói nhảm cái gì, nàng đang trì hoãn thời gian. cái nào đó sư để nhắc nhở Lâm Thần. Lâm Thần cái này mới phản ứng được, sơ tranh, ngươi coi là thật không đầu hàng không? Là nữ nhân sao có thể đầu hàng đâu, kiên quyết không được. Lâm Thần cầm lên thần khí, mang theo vài phần ngoan tuyệt, vậy ngươi đừng hối hận. Sơ tranh quay đầu, thấy rõ ràng. Ly Đường thấy rõ ràng cái gì? Ly Đường còn không có kịp phản ứng, trước mặt hình tượng đột nhiên thay đổi. Lâm Thần cùng Tử Vân Tông mấy cái kia đệ tử, bốn phía lúc này đều vây quanh màu đỏ dây nhỏ. Những dây nhỏ này đột ngột xuất hiện, bên kia người cũng là cả kinh. Cái này thứ gì? Nó cuốn lấy ta làm sao làm không ra? Hồng Tuyến đột nhiên nắm chặt cuốn lấy tứ chi của bọn hắn cùng cổ. A, đây là thứ quái dược gì? Tử Vân Tông đệ tử không dùng được cái gì công kích. Hồng Tuyến đều không phản ứng chút nào, bắt đầu chửi ầm lên. Mỗi một sợi tơ hồng kết nối lấy sơ tranh thủ đoạn, nàng nhẹ nhàng dắt lấy Hồng Tuyến, vẻ mặt bình tĩnh. Hồng Tuyến càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem tứ chi của bọn hắn che phủ không gặp vải áo. Những đường tuyến này, Ly Đường nhớ tới tại Tử Vân Tông, nàng quấn quanh ở trên tay mình đường tuyến kia. Kia lạnh buốt xúc cảm để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến loài rắn động vật nguyễn thể. Sư huyên cứu ta, Lâm Thần bên kia hơi tốt một chút, có thần khí hỗ trợ. Hồng Tuyến chỉ cuốn lấy mắt cá chân hắn. Lâm Thần huy động thần khí chém đi xuống. Hồng Tuyến lập tức buông ra, ngược lại quấn chặt lấy bên hông hắn, hung hăng hướng không trung ném đi. Thấy rõ, sơ tranh hỏi Ly Đường. Ly Đường thần sắc không rõ, nhẹ gật đầu. Sơ tranh đầu ngón tay tại Hồng Tuyến bên trên điểm một cái. Kia sợi tơ hồng kết nối người, trong nháy mắt chôn vùi trong không khí. Sơ tranh điểm nhẹ quá khứ, giữa sân liền chỉ còn lại Lâm Thần. Ngươi! Lâm Thần sắc mặt tái xanh. Ngươi làm cái gì? Hắn vừa mới nhìn rõ sư đệ của hắn nhóm liền ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói hôi phi yên diệt, mà người đối diện thậm chí chưa từng di động vị trí. Sơ tranh giơ tay lên, Hồng Tuyến ẩn nấp đến trong không khí. Lâm Thần cảnh giác nhìn xem bốn phía. Các ngươi muốn giết ta? Ta tương đối lợi hại. Các ngươi bị giết, đơn giản như vậy. Ngươi xem không hiểu? Lâm Thần đương nhiên nhìn hiểu. Hắn không hiểu chính là nàng làm sao làm được chỉ bằng những cái kia tuyến. Lâm Thần phía sau lưng phát lạnh. Hắn đánh giá thấp nữ nhân này. Sư phụ nói đúng, ma cốt không có khả năng dễ đối phó như vậy, hắn không nên xúc động. Thế nhưng là sư muội. Nghĩ đến sư muội kia mặt tái nhợt, Lâm Thần liền ngồi không yên. Hắn không hề làm gì. Làm sao cứu sư muội? Ma cốt là hy vọng duy nhất. Vì sư muội. Lâm Thần nghĩ như vậy, trong lòng hạ quyết định chú ý, đem linh khí rót vào thần khí, huy động thần khí, hướng phía sơ tranh chém tới. Thần khí tùy tiện bị ngăn trở, người đối diện thậm chí đều không ngẩng ra tay. Khí lưu mang theo nàng váy tung bay, khí định thần nhàn bộ dáng, có một loại làm cho không người nào có thể phản bác nàng khí chàng. Phanh, Lâm Thần thân thể bay ra ngoài, đụng vào trận pháp bị bắn ngược về tới. Ngươi đánh không thắng ta, liền đừng nghĩ đến thân thể của ta, đi nhanh lên đi. Sơ tranh nói, ta sợ nhìn không được xử lý ngươi. Đến từ một cái không nghĩ kéo ngược lại lại đến nhóc đáng thương sau cùng quật cường thân thể. Hai chữ này có lẽ là kích thích đến Ly Đường, hắn nhìn Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ly Đường hướng phía Lâm Thần đi qua. Trong mắt của hắn hắc khí dần dần tràn ngập. Quanh thân bắt đầu tràn ra ma khí nồng nặng. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng trở nên âm trầm. Hắn dĩ nhiên muốn thân thể của nàng, hắn làm sao dám nàng là mình. Ai cũng không thể ngấp nghé. Ly Đường mang theo sát ý. Lâm Thần tâm kinh đảm hàn từ dưới đất bò dậy. Công kích Ly Đường. Trận pháp này xác thực sẽ áp chế ma tộc. Ly Đường thực lực yếu không ít. Bất quá lúc này Ly Đường trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cùng Lâm Thần đánh nhau, ai cũng không chiếm được tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không giúp đỡ sao? Vương giả hào hữu khí vô lực. Tại sao phải giúp? Bận biểu sơ tranh lúng lấy tay áo. Lại không thể giết Lâm Thần. Bởi vậy nàng liên động tay dục vọng đều không có. Ngươi mới vừa nói câu nói kia, kích thích đến hắn. Tiểu tỷ tỷ, Ngươi lúc nói chuyện, phiền phức nghĩ nghĩ ngươi nhiệm vụ mục tiêu. Ta làm sao nói là tự do của ta. Mình yếu. Trách ta rồi, thế nhưng là hắn hắc hóa a tiểu tỷ tỷ nhất định là đến gia tốc nhiệm vụ mục tiêu, hắc hóa nhất định là âm mưu, đây là âm mưu. Sơ tranh phản bác. Cùng ta có quan hệ gì? Ta không có để hắn hắc hóa. Ngươi không nói câu nói kia, hắn làm sao lại hắc hóa, nói cái gì lời nói là tự do của ta. Lại vòng trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 96 ma giới đỉnh cao 31 chương 96. Ma giới đỉnh cao 31 lâm thần bị đánh cho gần chết. Ly đường là muốn giết hắn. Mà ở hắn đồng thủ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp. Đem lâm thần trực tiếp cứu đi. Có thể làm được điểm này trừ Tử Vân Tông mấy cái kia trưởng lão cùng tông chủ, đoán chừng cũng không có người khác. Phốc. Ly đường tại lâm thần được cứu sau khi đi cũng chống đỡ không nổi, té xuống đất đi. Sơ tranh đưa tay giữ chặt hắn, để hắn dựa vào chính mình. Khủ khủ khục. Ly đường ho khan, máu không ngừng tràn ra. Ngươi cùng hắn đánh cái gì? Sơ tranh cho hắn xoa xoa máu, lại đút cho hắn hai viên thuốc, lãng tốn thời gian. Hắn nên. Ly đường bắt lấy sơ tranh tay tuyên cáo chủ quyền, ngươi là của ta. Ta là chính ta. Sơ tranh uốn nắn, ta, khủ khủ khục. Ly đường trên thân ma khí có chút không bị khống chế, lúc nào cũng có thể sẽ bạo động giống như. Ta không phải. Tiểu tỷ tỷ, ngươi liền theo hắn một chút. Lừa gạt một chút hắn cũng tốt. Một hồi khí treo làm sao bây giờ? Sơ tranh mặc xuống. Vương bát đản dĩ nhiên xúi giục mình gạt người ngươi. Nói một câu là của ngươi chính là của ngươi, ngốc hay không ngốc. Ly đường trên thân ma khí trong nháy mắt an phận xuống tới, trên mặt thần sắc cũng dần dần bình thản xuống. Lâm thần được cứu về Tử Vân Tông, vạn la canh giữ ở gian phòng, lo lắng đổi tới đổi lui. Tông chủ. Tông chủ ra. Vạn la lập tức nghênh đón. Như thế nào? Tông chủ lắc đầu. Lâm thần kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Ngũ tạng lục phủ đều bị ma khí ăn mòn. Lời này lời ngầm lâm thần sợ là phế đi. Lâm thần tỉnh lại về sau, biết được tình huống của mình, rõ ràng có chút sụp đổ. Cho tới bây giờ chính là thiên chi kiêu tử, lúc này lại muốn luôn là người bình thường. Không, so với người bình thường còn không bằng. Thân thể của hắn còn có ma khí không có thanh trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Cái này khiến lâm thần làm sao tiếp thu được. Vạn la cũng không tiếp thụ được, mình khỏe mạnh một cách đồ đệ, lúc này biến thành cái dạng này. Vạn la nháo để tông chủ liên hợp còn lại tông môn. Truy nã sơ tranh hòa ly đường. Nhất định phải bắt lấy ly đường cái này kẻ cầm đầu. Lâm thần trong thân thể ma khí là ly đường, chỉ có hắn có thể triệt để thanh trừ những ma khí kia. Tại là, bất kể sơ tranh hòa ly đường đi tới chỗ nào đều có thể bị xác nhận truy sát. Có thể sơ tranh đâu mỗi lần bị đuổi giết vẫn không quên tốn linh thạch. Đám người rất hoài nghi. Nàng có phải là có một tòa mỏ linh thạch? Bằng không thì tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Thế là truy sát nàng người càng nhiều. Sơ tranh còn có thể làm được cùng truy sát nàng người chuyện giao dịch. Nhưng cũng có người cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, liền nhìn chằm chằm nàng giết, liền nhìn chằm chằm nàng. Nàng có cái gì tốt giết lại không xong trang bị, ta muốn về ma tộc. Sơ tranh phiền đến không được đối ly đường nói. Ly đường tổn thương đã gần như khỏi hẳn, vì sao kế thừa hạ ma quân vị trí? Sơ tranh nói trở lại xử lý bọn họ những này truy sát nàng người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng bại gia. Ly đường luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sơ tranh nói một không hai, nói hồi ma tộc trở về ma tộc cùng ngày liền lên đường. Ly đường biết mình ngăn không được hắn, hắn chỉ là lo lắng, về đến dưới đất ma thành, sẽ tăng cường tâm ma lực lượng. Nhưng hắn có thể làm cho nàng một người trở về sao? Đáp án là phủ nhận. Từ dưới đất ma thành ra cần nhất định thực lực, đi vào lại không cần. Dưới mặt đất ma thành cùng nàng rời đi thời điểm không có thay đổi gì, vẫn là cái kia chỗ không thấy mặt trời. Đây chính là dưới mặt đất ma thành. Ly đường nhìn lên trước mặt kiến trúc. Những kiến trúc này nhìn qua đều phi thường có tuổi cảm giác. Ân. Sơ tranh vỗ vỗ ốm tay áo, hướng trung tâm thành phương hướng đi. dưới mặt đất ma thành chính là ma tộc trước kia ma đô. Chúng ta bây giờ đi nơi nào ly đường nhanh đi mấy bước, đuổi theo Sơ Tranh. Vào thành tìm người. Sơ Tranh ngôn ngữ ngắn gọn, nói cùng không nói đồng dạng. Tìm người nào a? Một canh giờ sau, ly đường đứng tại ma quân bên ngoài phủ. Nàng thật đúng là dự định kế thừa ma quân không cho phép ở chỗ này lưu lại ma quân bên ngoài phủ ma tộc cầm vũ khí khu đuổi bọn hắn. Mau chóng rời đi nơi đây, ta cần muốn gặp các ngươi ma quân. Ma quân hôm nay không tiếp khách. Đối phương nói đi nhanh lên đi. Mỗi ngày đều có người tới gặp ma quân nào có nhiều thời gian như vậy. Để bọn hắn vào. Trong phủ đột nhiên truyền ra một thanh âm cản bọn hắn, người hơi sững sờ, hai bên liếc nhau, nhường đường. Sơ Tranh thất vọng đem ma tinh trả về. Lên tiếng là ma quân phủ thượng quản gia, hắn đem Sơ Tranh hòa ly đường đưa đến phòng tiếp khách. Hai vị, ma quân sau đó liền đến, xin ngài chờ một chút một lát. Quản gia lui ra ngoài, ly đường dò xét một phen bốn phía, ngươi biết hắn không biết. Vậy hắn tại sao lại gặp ngươi không biết? Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, tại ma tộc dâng trà thời điểm, rất tự nhiên nâng chung trà lên. Ly đường đè lại tay của nàng, đừng uống. Hoàn cảnh lạ lắm, sao có thể tùy tiện uống những thứ kia? Ngươi quá cẩn thận. Ta không nghĩ ngươi bị thương tổn. Ly đường có chút nắm thật chặt tay, ta không nỡ. Không có độc. Sơ Tranh tránh ra tay của hắn. Nhỏ nhấp một ngụm. Ngươi uống sao? Ly đường nhìn xem Sơ Tranh chén trà trong tay. Tiếp quá khứ uống một ngụm. Sơ Tranh. Nàng nhìn xem chén trà bên cạnh, lại nhìn xem mình tay trống không. Nàng để hắn uống chính là ly kia, tại sao muốn đoạt nàng? Ma quân đến quản gia xoay người đi tại phía trước dẫn đường. Đằng sau đi theo một cách nam nhân. Hắn sắc mặt không ngờ. Tựa hồ rất không cao hứng. Ma quân trực tiếp đi hướng thủ tọa. Phất yêu ngồi xuống. Ngươi gọi Sơ Tranh? Ma quân dò xét nàng hai mắt. Ngươi biết ta à? Ma quân cười lạnh, ở trung tâm thành liên tiếp mua mười mấy cửa tiệm, đương nhiên nhận biết. Trung tâm thành thế nhưng là địa bàn của hắn. Mười mấy cửa hàng không tính là gì, bọn họ để ý chính là nàng xuất thủ quá hào phóng. Bất quá chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, người này đã không gặp, chỉ để lại những cái kia cửa hàng cùng hình ảnh. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, nàng lại bỗng nhiên xuất hiện còn tìm tới cửa. Ồ, Sơ Tranh gật gật đầu, cũng không thèm để ý, mình từng tại nơi này mua qua cửa hàng sự tình. Ma quân con ngươi khẽ híp một cái, ánh mắt từ trên người nàng, rơi xuống ly đường trên thân. Bán ma ly đường giật mình, đối phương dĩ nhiên liếc thấy xuyên chính mình. Còn sinh tâm ma, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh có chút ý tứ. Sơ Tranh nhìn ly đường một chút. Ly đường rủ xuống ánh mắt, không dám cùng Sơ Tranh đối mặt. Ma quân ngón tay cong lên. Ở trên bàn gõ gõ. Các ngươi tìm bổn quân có chuyện gì? Cái này nữ không mò ra nổi tình. Ma quân sẽ không dễ dàng đắc tội. Còn ly đường. Hắn thấy. Rất yếu. Bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Muốn đi ra ngoài sao? Sơ Tranh đem ánh mắt từ trên người ly đường thu hồi lại. Ra ngoài ma quân hơi có vẻ nghi hoặc, ra đi đâu bên ngoài, nhân giới? Sơ Tranh nói. Nhân giới ma quân thần sắc có chút cổ quái. Dưới mặt đất ma thành phong ấn, không ai có thể mở ra. Làm sao ra ngoài? Ngươi cảm thấy hắn là như thế nào đến? Ngẫu nhiên có nhân loại rơi vào đến. Rất bình thường. Còn có cái này gốc giả còn tưởng rằng lâm thần là cách đặc biệt, nguyên lai là hiện tượng bình thường. Không phương. Chấn định Sơ Tranh thần sắc đạm mạc, đây không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề. Ly đường. Cô vợ nhỏ cướp ta kịch làm sao bây giờ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 97 ma giới đỉnh cao 32 chương 97. Ma giới đỉnh cao 32 để cho ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng được. Ta còn muốn gia tăng một cách điều kiện. Ta muốn hắn Sơ Tranh cùng ma quân nói tới cuối cùng. Ma quân đột nhiên chỉ vào ly đường. Ly đường. Vì sao? Ly đường lông mày nhẹ trao lại. Nàng muốn đem chính mình cho ra đi. Ma quân không ngờ trên mặt. Lúc này cuối cùng có chút ý cười. Hắn là bán ma. Còn sinh tâm ma. Ta nghĩ nghiên cứu một chút. Mặc dù sẽ có nhân loại rơi vào đến. Nhưng là ma tộc cùng nhân loại kết hợp, sinh hạ đứa bé. Đây là ma quân lần thứ nhất nhìn thấy. Không thể. Sơ tranh cử tuyệt. Thẻ người tốt là ngươi có thể tùy tiện nghiên cứu sao cho ta cả treo làm sao bây giờ nằm mơ ma quân không quan trọng buông tay. Vậy chúng ta trước đó nói chuyện. Liền hết hiệu lực. Được. Sơ tranh đứng dậy, phản chính trung tâm thành, không chỉ một mình ngươi ma quân. Ta cũng không phải ngươi không thể, chỉ bất quá ngươi tương đối gần, đồ đần. Ngươi dừng lại ma quân gọi lại nàng, ta sẽ không tổn thương hắn, chỉ là nghiên cứu một chút. Không. Sơ tranh lôi kéo Ly Đường đi ra ngoài. Ma quân mi tâm thình thịch nhảy. Được được được, ta đáp ứng ngươi. Cái này bán ma đối nàng vậy mà như thế trọng yếu hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ma quân lại chìm xuống mặt. Ngươi muốn làm gì trước giải quyết cái khác ma quân thống nhất ma tộc. Nàng biết trung tâm thành mấy cái ma quân. Có bao nhiêu lợi hại sao sơ tranh hồi phục cho hắn. Vẫn là đây không phải hắn nên cân nhắc. Ma quân có chút phát điên. Vậy hắn nên cân nhắc cái gì sơ tranh cùng ma quân giao dịch nội dung nàng có thể mở ra phong ấm. Dẫn bọn hắn ra ngoài. Nhưng là ma quân vị trí. Đến cho nàng ngồi mấy ngày. Về phần khi nào trả lại, muốn nhìn nhu cầu của nàng. Ma quân vốn là không chỉ một, ma quân nghĩ đến bất quá là chức xuông cho nàng liền cho nàng. Kết quả. Nàng muốn đi giải quyết rơi cái khác ma quân nếu như ma quân chỉ còn lại một cái, vậy coi như không phải chức xuông. Ba ngày sau. Trung tâm thành lâm vào trong khủng hoảng. Trung tâm thành ma quân một cách tiếp một cách mất tích. Không có người biết bọn họ lúc nào mất tích. Cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Mà lúc này bị giam tại địa lao ma quân nhóm cùng ma quân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi đem chúng ta bắt tới đây tới làm cái gì cái nào đó ma quân gầm thét. Ma quân. Không phải ta bắt nàng nói giải quyết chỉ là bắt lại. Vì cái gì không xử lý bọn họ ma quân rời đi địa lao. Tìm tới sơ tranh. Vì cái gì không giết bọn hắn ngươi xin cứ tự nhiên. Sơ tranh trả lời tùy ý. Hiện tại không giết bọn hắn. Chờ bọn hắn rời đi nơi này. Ngươi cảm thấy sẽ có kết quả tốt đây không phải ta nên cân nhắc. Sơ tranh nói ta chỉ là tạm mượn ma quân chi vị. Ma quân. Nếu như trước đó hắn còn đang hoài nghi. Nàng nói tạm mượn là lấy cớ kia lúc này. Hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng. Ma quân khí thế hung hăng rời đi. Hắn đến nghĩ kỹ, giải quyết như thế nào địa lao mấy cái kia ma quân. Cũng không thể để cho người ta phát hiện, hắn đem ma quân bắt lại. A Phi không phải hắn bắt Ly Đường tiến đến. Cùng ma quân đụng vào. Ma quân liếc nhìn hắn một cái. Vội vàng rời đi. Ly Đường đóng cửa lại, tiến lên từ phía sau ôm lấy sơ tranh. Ngươi thật sự muốn mở ra ma tộc phong ấm ăn. Ngươi mở thế nào phong ấm tại phụ thân ngươi thi cốt nơi đó. Ta nhìn thấy một bản liên quan tới ma tộc phong ấm ghi chép sách. Sách Ly Đường chuyển tới sơ tranh trước mặt. Cầm bả vai nàng. Ngươi căn bản cũng không biết như thế nào mở ra ma tộc phong ấm không biết. Ly Đường khóe miệng co giật một chút. Không biết ngươi còn như thế lý trực khí tráng cùng ma quân bàn điều kiện vạn nhất mở không ra đâu vậy liền từng cách truyền tống ra ngoài. Sơ tranh nói, lại không khó. Mở ra phong ấm chỉ là đem một người truyền tống biến thành nhiều người truyền tống. Không mở ra phong ấm, cũng bất quá là truyền tống chậm một chút, truyền tống ma tộc thực lực có yêu cầu thôi. Cái này có cái gì tốt xoắn xuýt? Ly Đường không biết nên nói cái gì. Ngươi tại sao muốn mở ra phong ấm? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, thực lực của nàng căn bản không cần ma tộc hỗ trợ. Nhiều người đánh không thắng. Nhiều người như vậy đánh nàng một người, còn ảnh hưởng nàng bại ra, dẫn đến nàng mỗi lần đều gấp bội, không thể nhịn. Ly Đường. Nàng sẽ đánh không thắng ta có đôi khi thật sự. Ly Đường lắc đầu, rất không hiểu rõ ngươi. Hắn cúi đầu xuống. Chống đỡ lấy sơ tranh bả vai. Ta thật sự rất muốn bảo hộ ngươi. Thế nhưng là mỗi lần đều là ngươi tại bảo vệ ta. Ly Đường thanh âm thật thấp. Có đôi khi thật sự cảm thấy mình rất vô dụng. Không bằng thuận theo tâm ma. Dạng này hắn liền có thể biến đến kịch liệt. Nhưng mà hắn rõ ràng hơn. Nếu quả như thật bị tâm ma khống chế, hắn sẽ mất đi nàng. tâm. Ma muốn là căn bản không phải nàng. Cố lên. Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai hắn động viên. Ly Đường bị Cố Lên hai cách làm cho phía sau cũng nói không nên lời. Hắn nghiêng đầu, cánh môi sát qua Sơ Tranh cái cổ. Một lát sau nóng rực hôn rơi xuống, theo nàng khiêu động động mạch hôn. Sơ Tranh phía sau lưng chống đỡ lấy cái bàn, trên cổ nóng rực bắt đầu lan tràn. Ngay từ đầu giống đom đóm quang duy mỹ khiến người ta run sợ, sau đó liền giống tinh hỏa có liệu nguyên chi thế. Ly Đường hôn từ thăm dò đến cướp đoạt. Mơ màng trong con ngươi có liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt, như muốn đưa nàng cả người đều bốc cháy. Sơ Tranh hô hấp có chút không khoái, toàn thân đều có chút như nhũn ra. Nàng thử đẩy hắn, trước đó nhìn xem không có khí lực gì, tùy tiện liền có thể đẩy ra người, lúc này lại làm sao đều đẩy không ra. Ly Đường chậm dần hôn nàng động tác, bàn tay từ nàng bên hông chuyển qua phía sau lưng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, cho ta có được hay không, cho ngươi cái gì. Sơ Tranh đáy mắt vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngươi trước thả ta ra. Nàng sắp không thở được. Ly Đường sửng sốt một chút, hắn cúi đầu xuống, hôn nàng hai lần, thanh âm ngầm câm, không, không có gì. Nàng không hiểu, không quan hệ, hắn có thể từ từ sẽ đến. Ngươi có thể buông ta ra sao? Ly Đường đưa nàng ép ở trên bàn, thân thể nghiêng đè tới. Ta một hồi thả ra ngươi, có được hay không? Sơ Tranh bình tĩnh cự tuyệt. Không tốt. Ly Đường trên mặt lộ ra ý cười, đột nhiên lôi kéo nàng. Sơ Tranh một cái xoay người, liền ngồi ở Ly Đường trong ngực. Ngươi náo đủ không? Có Sơ Tranh sở trường cản trở hắn. Không có. Ly Đường hôn ngón tay của nàng. Sơ Tranh thu tay lại. Ly Đường trong nháy mắt đưa nàng ôm chặt. Ta nghĩ một mực ôm ngươi, không buông ra. Dạng này ngươi có lẽ liền có thể cùng một mực tại cùng một chỗ. Một mực. Ngươi rất phiền. Tốt tốt tốt, không hôn ta ôm ngươi. Ly Đường giọng điệu mang theo nhẹ hống, lui một bước, dạng này được không? Ta còn có việc. Cũng không phải nhà trẻ đứa trẻ nhỏ, còn muốn chơi ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Liền một hồi. Ly Đường đem mặt chôn ở nàng trong tóc, liền một hồi liền tốt. Sơ Tranh trần chờ dưới, đưa tay sờ lên đầu hắn. Ly Đường tóc rất hoạt thuận, nhưng cũng không mềm. Sơ Tranh sờ hai lần liền không muốn sờ, đành phải đưa tay đặt ở trên bả vai hắn. Hai người nhìn qua chính là thân mật vô gian ôm ấp lấy. Gian phòng giống như bị người đè xuống tạm dừng khóa, dừng lại trong nháy mắt này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 98 ma giới đỉnh cao 33 chương 98. Ma giới đỉnh cao 33 nửa tháng sau. Trung tâm thành ma quân mất tích thời gian dài như vậy, một chút manh mối đều không có. Cuối cùng còn lại một cái ma quân, liền thành bia sống. Nhưng mà các phương ma quân tâm phúc đến đây điều tra, không có bất kỳ cái gì manh mối. Ma quân bưng ta làm sao biết? Các ngươi tùy tiện tìm, tìm được coi như ta thua tư thế. Bắt cóc nhiều như vậy cái ma quân, không có khả năng một chút tiếng gió đều không lọt. Ma quân khác đều bị trói, làm sao lại chỉ có hắn một cái ma không có việc gì? Hoài nghi thì hoài nghi, bọn họ không có chứng cứ, đành phải bên trên nhảy xuống vọt thăm dò. Ma quân cả ngày ứng phó những người kia, cho tới bây giờ không có cảm thấy còn sống mệt mỏi như vậy qua. Ngươi đem bọn hắn cả hợp lại, Sơ Tranh cho ma quân nghĩ kế. Làm sao chỉnh hợp những này ma nơi nào sẽ nghe ta? Bọn họ đi theo chính là mặt khác ma quân, thật tưởng thu phục bọn họ, liền phải làm to chuyện. Coi như hiện tại những khác ma quân trong tay hắn, cũng không dễ dàng như vậy đem những người này thu phục. Nàng thật sự cho rằng trực tiếp bắt mấy cái ma quân chính là thống nhất ma tộc rồi, thật dễ dàng như vậy, sớm đã có người làm. Ma cốt có đủ hay không ta nhìn còn không bằng. Ma quân có chút dừng lại, ngươi nói cái gì? Sơ Tranh, ma cốt có thể hay không hiểu triệu bọn họ? Ma cốt, ma tộc lại thấy ánh mặt trời ngày. Ma quân thì thảo một tiếng, đây là từ ma tộc bị phong ấn, liền lưu truyền xuống nghe đồn. Có được ma cốt ma tộc, sinh ra liền vương giả, là ma thần chọn chúng vương. Mỗi một vị có được ma cốt ma tộc đều sẽ dẫn đầu ma tộc sáng tạo huy hoàng. Thế nhưng là từ ma tộc bị phong ấn, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua có được ma cốt ma tộc. Hắn đột nhiên kích động lên. Ngươi biết ma cốt ở đâu, chỉ cần có ma cốt, tất cả ma tộc đều sẽ nghe lệnh, ha ha ha. Rời đi cách địa phương dù quái này ở trong tầm tay. Ngươi mau nói cho ta biết, có được ma cốt ma tộc ở đâu. Sơ tranh chỉ mình. Ta cút ngay, ma quân đi hai bước lại đổ về đến. Ngươi thật sự có ma cốt lửa, ngươi có gì chỗ tốt? Ma quân nghĩ nghĩ, đại khái không có tìm ra lửa hắn có gì chỗ tốt. Tốt tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi đã là ma cốt người sở hữu, vậy thì dễ làm rồi, ta cái này đi. Ma quân lợi dụng ma cốt tin tức, ở trung tâm thành đem ma tộc tụ tập lại, liền đợi đến bài trừ phong ấm, rời đi dưới mặt đất ma thành. Nhưng là, nàng ở đây đã mấy ngày, thật sự có biện pháp mở ra phong ấm. Ma quân rút sạc tìm đến sơ tranh. Sơ tranh tại giã ngoại hoang vu chờ đợi vài ngày, lúc này hắn cũng chỉ có thể nói chuyện với Ly Đường. Ân, Ly Đường ánh mắt dịu dàng, đối nàng tin tưởng vô điều kiện, nàng có biện pháp. Ma quân tại nguyên chỗ dạo bước, trong miệng nói nhỏ nhớ kỹ cái gì. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào, ma quân bất thình lình hỏi một câu. Ly Đường sững sờ, quan hệ thế nào? Chúng ta. Ly Đường cũng không biết bọn họ quan hệ thế nào. Ma quân, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ly Đường hỏi lại. Hiếu kỳ. Ma quân ánh mắt ở trên người hắn đảo quanh. Tâm ma của ngươi sắp ép không được đi. Ma quân đáy mắt cất giấu mấy phần không có hảo ý. Ly Đường nhíu mày cảnh giác. Không nhọc ma quân quan tâm. Càng cùng nàng thân cận, tâm ma của hắn liền càng cường đại. Nhưng hắn khống chế không nổi mình tới gần nàng. Tâm ma của ngươi là bởi vì nàng mà lên. Ma quân xích lại gần Ly Đường, cho nên ngươi mỗi lần tới gần nàng kỳ thật đều là đang tăng cường tâm ma. Sơ tranh ngồi dưới đất, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy ma quân hòa Ly Đường tụ cùng một chỗ nói chuyện. Hai cái này ma lại đang nói thầm cái gì đó. Sơ tranh tung tung trong tay ma tinh, hướng phía bên kia kêu một tiếng. Ly Đường. Ly Đường vứt bỏ ma quân tới. Thế nào, ngươi cùng hắn nói cái gì không có? Nói cái gì? Thiếu nói chuyện cùng hắn. Cái này ma quân gặp mặt liền muốn thẻ người tốt, làm hư nàng thẻ người tốt làm sao bây giờ được? Ly Đường đáp ứng. Nói sang chuyện khác. Có tiến triển sao? Ta đã quên cuối cùng một viên ma tinh nên để chỗ nào? Ngươi để cho ta ngẫm lại. Ly Đường. Sơ tranh nghĩ tới đây chính là vài ngày, nàng ở đâu là không nhớ rõ, nàng căn bản liền không thấy được. Ly Đường bảo nàng thời điểm ra đi, nàng vừa vặn trông thấy một điểm cuối cùng. Lúc ấy nàng làm sao biết mình sẽ làm chuyện này. Cuối cùng nàng thực sự nghĩ không ra, chỉ có thể lần lượt thử. Trung tâm thành mỗi ngày đều có thể trông thấy ngoài thành nơi nào đó bốc lên ma khí. Ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng nổ. Ngươi cái này thật sự không có vấn đề sao? Ma quân mỗi ngày đều đến xem tiến triển. Sơ tranh vuốt ve tay áo bên trên cho chấn định mặt. Không có vấn đề, ngươi yên tâm, lần sau dám chắc được. Ma quân hoàn toàn yên tâm không được. Cái này đều cái thứ mấy lần sau rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi tại nổ ra miệng đâu. Bên trên Ninh Thành, gần nhất kia hai cái ma tộc làm cho ta vài ngày đều không có khai trương. Ai nói không phải đâu, ma tộc thật sự là ghê tởm a. Các ngươi không nghe nói à, ma tộc phong ấm nơi đó có gì thường. Cái gì? Dị thường gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói, ma tộc phong ấm nơi đó, cả ngày có quái thanh truyền tới. Các ngươi nói có đúng hay không? Phong ấm muốn phá, ma tộc muốn ngóc đầu trở lại. Ma tộc thật sự nếu là ra gặp nạn không chính là chúng ta? Bên trên Ninh Thành, bên trên Ninh Thành khoảng cách ma tộc phong ấm địa phương gần vô cùng. Tửu quán trong quán trà, mọi người ngồi vây chung một chỗ thảo luận chuyện gần nhất. Ầm ầm náo nhiệt bên trên Ninh Thành đột nhiên an tĩnh lại, giống như là đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Trong dãy núi hắc sắc ma khí phóng lên tận trời, mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh, giờ phút này mây đen dày đặc. Ma tộc phong ấm phá không biết là ai, giống một cuống họng tiếp lấy toàn thành người điên cuồng hướng ngoài thành chạy đi. Ma tộc phong ấm bị phá tin tức cấp tốc truyền đến các đại tông môn trong tay. Trừ ma vệ đạo khẩu hiệu trong vòng một đêm liền hô lên. Mà kẻ đầu têu lúc này đang ngồi ở bên trên Ninh Thành một nhà cửa hàng bên trong cùng Vương Giả Hào giao lưu tình báo. Ta hiện tại coi xong thành phản công đi ma quân vị trí này có thể lợi hại. Ma sinh đỉnh cao tiểu tỷ tỷ, mặc dù ngươi làm như vậy, ta không có cách nào phán định ngươi làm không đúng, nhưng là chúng ta về sau vẫn là hơi đi một chút bình thường lộ tuyến được không? Bại ra tìm hiểu một chút Vương Giả Hào cùng Sơ Tranh thương lượng. Bọn họ thật chỉ là một cách bại ra hệ thống, không chiếu cấu cách khác nghiệp vụ. Nàng chạy tới ma giới, đem ma giới yêu ma rủi quái đều phóng xuất, chính là vì hoàn thành phản công nhiệm vụ. Bại ra cũng có thể hoàn thành nha, ta rất bình thường. Sơ Tranh chuyển chén trà, ngón tay từ hoa văn bên trên phất qua, ngươi từ nơi nào cảm thấy ta không bình thường? Ngươi nơi nào đều không bình thường được không? Nó là số đen tám kiếp, gặp gỡ ngươi dạng này thuận tiện. Không phải liền là đi đến nhân sinh đỉnh cao sao? Nàng hiện tại không phải liền là nhân sinh? Không phải. Ma sinh đỉnh cao Vương Giả Hào không muốn cùng Sơ Tranh thảo luận, chỉ nhắc tới Tỉnh Lâm Thần còn cần làm một chút. Sơ Tranh liền nói áp đặt trực tiếp xử lý rất thuận tiện. Hiện tại ma tộc đột phá phong ấm, ma tộc xuất hiện tại nhân giới, thế lực khắp nơi đang cố gắng cùng ma tộc đối kháng. Ma tộc bị phong ấm nhiều năm như vậy, có thể nghĩ nộ khí lớn đến bao nhiêu. Chính như Sơ Tranh sở liệu, bọn họ đã sẽ không chỉ sủng nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 10 chương 99 ma giới đỉnh cao 34 chương 99. Ma giới đỉnh cao 34. Sơ Tranh tìm tới một cái ma tộc, đem cái này đưa đến Tử Vân Tông đi. Sơ Tranh đem một cái bình nhỏ giao cho ma tộc. Ma quân, cái này không phải phản linh đan sao? Cái này không phải bọn họ ma quân? Không phải. Tiền nhiệm ma quân chân tàng sao? Tiền nhiệm ma quân có thể bảo bối, vì sao lại trong tay ma quân còn để hắn đưa đến Tử Vân Tông đi? Đây chính là cái chết của bọn hắn đối đầu a. Ma quân điên rồi sao? Đúng vậy a. Sơ Tranh gật đầu, ngươi còn rất biết hàng. Ma tộc gượng cười, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đây là tiền nhiệm ma quân a, hắn biết sao ta mua. Ma quân cũng thấy tiền sáng mắt sao? Nói xong đánh chết cũng sẽ không bán. Đây này chính ngồi xổm ở nơi nào đó mặt mũi bầm dập số ma tinh tiền nhiệm ma quân. Tức chết hắn, nàng đây là cướp bóc ma quân, đưa đến Tử Vân Tông. Làm cái gì nha? Ngươi liền nói cho bọn hắn đan dược này tác dụng. Sơ Tranh nói, đi thôi. Ma tộc phản linh đan sở dĩ chân quý, là bởi vì nó đan phương đã thất truyền. Không có ai biết như thế nào luyện chế phản linh đan. Mà phản linh đan tác dụng có thể thanh trừ bất luận cái gì ma khí. Sơ Tranh cũng không phải rất rõ ràng, một cái ma tộc tại sao muốn cất giữ như thế một viên thuốc. Ma tộc ra roi thúc ngựa đem đan dược đưa đến Tử Vân Tông. Tử Vân Tông người tự nhiên hoài nghi ma tộc dụng ý, nhưng mà đan dược là thật sự. Bây giờ bị ma khí nhập thể, nhu cầu cấp bách đan dược có hai người. Một cách là Tống Phong Lan, một cách là Lâm Thần. Như vậy đan dược cho ai dùng liền thành vấn đề. Hai người sư phụ là cho đồ để mình muốn tới đan dược này, cũng là nhiều năm tử đều không để ý, còn kém trực tiếp đồng thủ đoạt. Cuối cùng tông chủ quyết định cho Lâm Thần phục dụng. Lâm Thần trong tay có thần khí, lại là Tử Vân Tông thiên phú người tốt nhất. Bây giờ nguy nan vào đầu, chính là cần hắn thời điểm. Sư huynh, Tống Phong Lan hai mắt đẫm lệ, nàng ma khí nhập thể so Lâm Thần sớm, nàng càng cần hơn viên đan dược này. Nàng không muốn chết. Lâm Thần cầm đan dược, nội tâm dày vò, sư muội, ta, thần nhi, nhanh phục dụng đan dược. Vạn La thúc giục Lâm Thần. Sư phụ, sư muội. Lâm Thần nhíu mày. Chỉ cần bắt được Sơ Tranh, liền có thể dùng ma cốt thay thế. Vạn La hạ giọng khuyên hắn. Nếu như ngươi cho Gió Lan, ngươi xác định Gió Lan có thể bắt lấy Sơ Tranh tới cứu ngươi coi như bắt lấy nàng. Chẳng lẽ lại ngươi muốn biến thành một cái nữ? Lâm Thần trong đầu hiện lên mình nữ trang dáng vẻ. Lập tức một trận áp hàn. Sư muội, thật xin lỗi. Hắn một mặt trầm thống, chờ ta tốt, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Sư huynh, Tống Phong Lan trơ mắt nhìn Lâm Thần đem đan dược ăn vào, đôi mắt đẹp trợn tròn, mười phần khiếp sợ. Hắn không phải nói thích mình sao, vì cái gì không chịu đem đan dược cho nàng? Hắn biết rất rõ ràng. Mình thời gian không nhiều, không chống được mấy ngày. Làm mạng của mình nguy cơ sớm tối. Đối phương lại không nguyện ý cứu mình thời điểm. Cho dù là yêu nhau người, đều sẽ sinh ra oán hận. Phốc, Tống Phong Lan phun ra một ngụm máu. Gió Lan, Tống Phong Lan sư phụ vội vàng đỡ lấy nàng. Hắn chừng Lâm Thần một chút. Lâm Thần, Vạn La, các ngươi tốt dạng, liền ngay cả tông chủ đều bị Tống Phong Lan sư phụ chừng mắt liếc. Hắn mang theo Tống Phong Lan rời đi. Lâm Thần muốn đuổi theo. Đan dược có tác dụng, dẫn đến hắn không có cách nào đuổi theo. Các loại Lâm Thần tiêu hóa hết đan dược, Tống Phong Lan đã không ở Tử Vân Tông. Lâm Thần thề muốn ở Sơ Tranh, mà ở ma tộc càn quấy địa phương, hắn liền Sơ Tranh cái bóng đều nhìn không thấy. Bắt lấy ma tộc, không phải nói không biết, chính là chưa thấy qua. Bọn họ căn bản không biết tân nhiệm ma quân là ai, ở nơi nào, chỗ có mệnh lệnh, đều là tiền nhiệm ma quân truyền đạt mệnh lệnh. Nơi nào đó sơn cốc, Ly Đường đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn xem trên cây người, đáy mắt thời gian nặng tính mịch. Ngươi tại sao muốn cứu Lâm Thần? Ta không có cứu hắn. Sơ Tranh thề thốt phủ nhận. Ly Đường khẽ nhíu mày, ngươi cho hắn đan dược. Đúng vậy a. Cái này chẳng lẽ không phải cứu hắn không phải? Cho đan dược cũng không có nghĩa là chính là cứu hắn. Ly Đường. Hiện tại Lâm Thần nhảy nhót tưng bừng. Đây không phải cứu. Kia cái gì mới gọi là cứu? Sơ Tranh từ trên cây nhảy xuống. Cho hắn đan dược, không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng lấy viên đan dược này. Đưa đến Tử Vân Tông thời điểm, nàng cũng không xác định ai sẽ phục dụng viên đan dược này. Bất quá xem ra, Lâm Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình. Ly Đường trong nháy mắt kịp phản ứng, ngươi đối với đan dược làm tay chân rồi? Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Nàng nhìn qua là như vậy vô tư kính dâng người sao? Đối với địch nhân, mềm lòng chính là cho mình đào hố. Nàng mới không có ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải Vương Bát Đản ngăn đón, hiện tại Lâm Thần sớm đã bị xử lý, nào có phiền toái như vậy. Quả nhiên phải làm nhất rơi vẫn là Vương Bát Đản. Có quan hệ gì với ta a? Lâm Thần tìm không thấy Sơ Tranh. Dần dần thân thể của hắn lại xuất hiện một chút biến hóa. Bắt đầu là sử dụng linh lực về sau, hồi lâu không thể khôi phục. Phía sau chính là thực lực dần dần lui bước. Ngay từ đầu hắn còn có thể che giấu, có thể một lúc sau, người bên ngoài đều có thể nhìn ra. Lâm Thần giấu riêng không đi xuống, chỉ có thể nói cho Vạn La cùng tôn chủ. Nhưng mà cả cái tôn môn đều tra không ra Lâm Thần là thế nào. Lâm Thần thực lực càng ngày càng không tốt, mặc dù có thần khí nơi tay cũng không thể phát huy thần khí lực lượng chân chính. Tông môn tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Bắt đầu cố kỵ rừng thần sư huyên thân phận theo ma tộc càng ngày càng càn quấy, những âm thanh này liền không chút kiêng kỵ. Lâm Thần bây giờ đã cùng một người bình thường không sai biệt lắm. Hắn đem trong phòng đồ vật toàn đập. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Lâm Thần một bên đập một bên gầm thét. Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Ta là Tử Vân Tông người lợi hại nhất. Ta mới là vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì? Lâm Thần ngồi ở một chỗ bừa bộn bên trong. Bẩn thỉu. Thần sắc điên cuồng. Chật vật đến cực điểm. Sư huyên người ngoài cửa gõ cửa một cái. Tông chủ và các trưởng lão tới. Ngài. Ra một cách đi. Lâm Thần nghe vậy, lập tức đứng lên, mở cửa ra ngoài. Tông chủ, tông chủ. Lâm Thần bổ nhào vào tông chủ trước mặt, tông chủ ngươi bang ta xem một chút, vì cái gì? Ta không phải như vậy, ta vì sao lại biến thành dạng này, ngươi mau cứu đệ tử. Tông chủ một mặt khó xử, Lâm Thần. Tông chủ, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Khỏe mạnh một người đệ tử. Biến thành cái dạng này. Tông chủ đáy lòng cũng không chịu nổi. Lâm Thần, ngươi trước thân thể của ngươi, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Tông chủ đem Lâm Thần trấn an một phen. Lâm Thần đạt được hứa hẹn, cảm xúc hơi bình phục một chút. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Thần liền nghe Tông chủ nói. lấy thực lực ngươi bây giờ, không có cách nào sử dụng thần khí, không bằng trước đem thần khí giao ra đối kháng ma tộc. Lâm Thần trừng lớn mắt, không thể tin. Tông chủ ngươi nói cái gì? Tông chủ vội vàng trấn an, ngươi chớ khẩn trương, chỉ là tạm mượn, đợi thân thể ngươi tốt, thần khí liền trả lại cho ngươi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 10 chương 100 ma giới đỉnh cao 35 chương 100. Ma giới đỉnh cao 35 Lâm Thần cử không giao ra thần khí. Tông chủ và trưởng lão trở ngại hình tượng, không làm được trắng trợn cướp đoạt sự tình, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng việc này cũng chưa xong. Tử Vân Tông nhiều đệ tử như vậy, tổng có người to gan, đang tận lực phóng túng dưới, cướp đi Lâm Thần thần khí. Cái này có thể cùng Lâm Thần mình giao ra không giống. Lâm Thần bị ép đoạn mất cùng thần khí khế ước, bị người đạp ở dưới chân. Sư huynh, đừng trách sư đệ, ngươi bộ dáng như hiện tại, sao có thể bảo hộ tông môn, chống cự ma tộc? Sư đệ sẽ dùng thanh này thần khí, hảo hảo thế sư huynh báo thù. Lâm Thần run rẩy vươn tay, một chân không lưu tình chút nào đạp lên, hung hăng nghiền ép hai lần. Sư huynh a, ngươi lại hảo hảo ở tại nơi này nuôi đi thần khí của ta. Lâm Thần hai mắt đỏ ngầu. Sư huynh, hiện tại nó có thể không phải là của ngươi. Trả lại cho ta, ha ha ha ha. Trả lại cho ngươi sư huynh. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tử Vân Tông đệ nhất thiên tài đâu? Người kia khoe khoang, đem thần khí phóng tới Lâm Thần trước mặt. Sư huynh, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như không phải có các tông môn trưởng lão dung túng, ta sao dám tại tông cửa ra tay với ngươi? Lâm Thần con ngươi trừng lớn. Ha ha ha ha. Lâm Thần nhập ma. Sơ Tranh nghe thấy tin tức này thời điểm đang tại giao ma tinh. Lâm Thần bị cướp đi thần khí, không bao lâu liền nhập ma. Nghe nói tại Tử Vân Tông giết không ít người, hiện tại không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Ly Đường tiếp nhận đối phương đồ vật, nắm cả Sơ Tranh vai đi rồi ăn. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ hướng Tử Vân Tông phương hướng nhìn một chút. Nhập ma đều là dễ dàng như vậy sao? Đây cũng quá không trải qua giày vò. Quả nhiên vẫn là xử lý tương đối tốt. Ngươi mua cái này làm cái gì? Ly Đường liếc nhìn trong tay đồ vật. Sơ Tranh hoàn hồn, ngắm một chút Ly Đường trong tay cùng loại vòng cổ pháp khí, đưa ngươi. Đưa. Ta Ly Đường đột nhiên cảm thấy thứ này khá nóng tay. Hắn không cần vật này. Hoàn toàn không cần. Ly Đường đem Đông Cơ đến sau lưng. Vừa rồi ma quân tìm ngươi, chúng ta đi qua đi. Sơ Tranh có chút không hiểu thấu nhìn hắn. Ngươi không phải không chào đón hắn sao? Có sao? Ly Đường gạt ra một cái nụ cười. Không có chứ. Nàng cho mình đồ vật quá nhiều. Chỉ cần không đề cập tới, nàng liền nghĩ không ra. Cái đồ chơi này nhìn xem liền không là đồ tốt. Mau nhường nàng quên mất. Có. Sơ Tranh rất khẳng định. Mỗi lần ma quân xuất hiện, hắn chính là một mặt cừu nhân giết cha dáng vẻ. Ta thích ma quân. Ly Đường đột nhiên tại bên tai nàng lẩm bẩm, ma quân. Sơ Tranh mặt không đổi sắc gật đầu, thích ta có phải là sẽ cảm thấy ta là một người tốt? Ly Đường lắc đầu. Vì cái gì? Sơ Tranh có chút hung. Ta thích ngươi cùng ngươi có phải hay không là một người tốt không có quan hệ gì. Ly Đường giải thích. Hắn cho tới bây giờ liền không có cho rằng nàng là một người tốt. Nhưng hắn liền là thích nàng, thích đến muốn. Sơ Tranh hất tay của hắn ra, giữ sẵn giống hắn cách ta xa một chút. Thích hắn vẫn không cảm giác được cho nàng là một người tốt. Quả nhiên những lời kia trọn vở khúc bên trong đều là gạt người. Cái gì thích ngươi? Ngươi chính là tốt nhất lừa đảo, một đám lừa đảo. Ly Đường, hắn nói sai cái gì sao? Ngươi chậm một chút, đừng đụng vào. Ai cẩn thận? Ly Đường đuổi kịp Sơ Tranh thay nàng ngăn dòng người. Sao lại giận rồi không có? Sơ Tranh thần sắc chưa biến, giọng điệu cũng là hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, nhìn xem xác thực không giống sinh khí. Ta có phải là nói sai cái gì rồi? Ngươi không sai. Ngươi thế nhưng là thẻ người tốt. Ngươi tại sao có thể có sai? Toàn thế giới đều sai rồi, ngươi cũng sẽ không sai. Sai là vương bát đàn cái gì phá nhiệm vụ. Sai lại là nó. Tốt tốt tốt, ta sai rồi. Ly Đường cầu xin tha thứ. Ngươi nói cho ta, nơi nào sai rồi có được hay không? Sơ Tranh không nói thêm gì nữa, trầm mặc đi lên phía trước. Liên tiếp mấy ngày, Ly Đường đều không có nhìn thấy Sơ Tranh. Tại hắn sắp khống chế không nổi mình hắc hóa thời điểm, Sơ Tranh chậm rãi xuất hiện. Ta nói qua, ngươi dám hắc hóa liền đánh gãy chân của ngươi. Có nhớ không, động một chút lại hắc hóa. Nhà ngươi có mỏ than à? Ly Đường cúi thấp đầu. Ta không gặp được ngươi. Hắn kéo lại Sơ Tranh tay áo. Ngươi có phải hay không là còn tức giận? Hắn thật sự không biết ngày ấy đến cùng nói sai cái gì. Không có. Tức cái gì, sinh khí hữu dụng, nàng một ngày an vị lấy sinh khí tốt. Ngươi chính là đang tức giận. Không có. Ngươi lại nói thử một chút. Sơ Tranh bóp quyền uy hiếp. Ly Đường xích lại gần mấy phần. Ngươi hôn ta một cái, ta liền tin tưởng ngươi không hề tức giận. Ngươi cút! Ly Đường chủ động nghênh tiếp Sơ Tranh cánh môi, ngăn chặn nàng, thuận thế đem người nhẫn tiến trong ngực. Cánh môi bên trên chằn chọc xúc cảm, nhỏ xíu dòng điện truyền khắp toàn thân. Ly Đường có chút không kịp chờ đợi cậy mở nàng răng môi, làm sâu sắc nụ hôn này. Hắn muốn càng nhiều. Thân thể tiếp xúc nóng rực, trên người nàng đạm đạm hương khí, cũng giống như chất xúc tác. Ly Đường khắc chế dục vọng của mình, sẽ có chút thô bạo hôn, ôn nhu xuống tới. Thích không? Ly Đường hôn lấy Sơ Tranh khóe môi. Ta cũng không ghét. Sơ Tranh như nói thật. Đó chính là thích. Ly Đường tự động lý giải, lại hôn nàng đến mấy lần. Sơ Tranh nhíu mày lại thích. Sao nàng cũng không rõ ràng. Bởi vì nàng đối với phần lớn, đối với mình vô dụng lại nhàm chán đồ vật, đều ở vào không ghét trạng thái. Kia chẳng lẽ đều đại biểu nàng thích? Không có khả năng. Nàng mới không phải loại người như vậy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là người khác như thế hôn ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Sơ Tranh không có suy nghĩ, trực tiếp đạt được đáp án, chơi chết hắn. Tiểu thư kia tỷ, ngươi bây giờ muốn lồng chết hắn sao? Có chút. Sơ Tranh cánh môi có chút nhói nhói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Sơ Tranh trương môi dưới. Ly Đường đầu lưới thuận thế xâm nhập. Lần nữa càn quét xâm chiếm nàng hết thảy. Sơ Tranh đẩy hắn ra. Đưa tay sờ môi dưới. Ngươi cắn ta làm cái gì? Ta hôn ngươi thời điểm, ngươi dĩ nhiên thất thần. Ly Đường nói. Ta thất thần mắc mớ gì tới ngươi? Sơ Tranh xoa xoa, cảm giác đau đã biến mất. Ly Đường tức giận đến đau dạ dày, làm sao chuyện không liên quan tới hắn không thể hắc hóa? Hắc hóa muốn bị đánh gãy chân. Ly Đường hít thở sâu một hơi, xích lại gần Sơ Tranh, vậy ngươi cắn trở về nha. Ly Đường môi hình thật đẹp, lúc này có chút vểnh lên, ửng đỏ nhan sắc, để cho người ta có hôn dục vọng. Sơ Tranh trực tiếp cắn một cái quá khứ. Phi thường hung áp. Ly Đường mi tâm nhíu chặt, kiên nhẫn chờ lấy Sơ Tranh buông ra hắn, có nhàn nhạt mùi máu tươi tựa hồ đổ máu. Sơ Tranh song cầu đổ máu. Ly Đường cũng không tức giận, giọng nói mang vẻ cưng chiều. Hả giận sao? Ly Đường cánh môi dính máu, gương mặt đẹp trai bàng tăng thêm mấy phần yêu dã dụ hoạt. Sơ Tranh ôm lấy cổ của hắn, chủ động hôn qua đi. Nàng cẩn thận đem vết máu liếm sạch sẽ. Tại Sơ Tranh đầu lưới đụng phải Ly Đường cánh môi trong nháy mắt, hắn đại não hiện ra trống không. Tiếp lấy trong đầu tựa như mở một trận yên hoa hội diễn. Ly Đường toàn bộ hành trình cương lấy thân thể, sợ mình đụng nàng sẽ nhìn không được. Thẳng đến Sơ Tranh buông ra hắn, Ly Đường bỗng nhiên lui về sau một bước. Ly Đường chống đỡ lấy môi, thanh âm khàn khàn, lần sau không muốn như vậy. Dựa vào cái gì? Sơ Tranh không phục. Ngươi có thể. Ta không thể. Đều là người. Dựa vào cái gì làm khác biệt đãi ngộ? Ly Đường lắc đầu. Ta sợ mình nhìn không được. Đừng lại dạng này hôn ta. Mặc dù hắn rất thích, cũng rất khát vọng nàng dạng này chủ động tiếp xúc. Cần phải xảy ra chuyện. Hắn không muốn bị đánh gãy chân.